Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 854 thịt viên. Người đại khái thiếu một nồi nhiệt du, dám mắng biên tập, này Viên Viên tuyệt đối là đệ nhất nhân, là gan đại. Cũng không phải như vậy cái sao sao đi, Mạc Xâm liễm thu hút. Nghĩ nghĩ, đã phát mấy chữ qua đi, Tống Hề bên này, nàng quả thực hận không thể băm chính mình tay. Như thế nào có thể xuẩn thành như vậy? Rõ ràng là chia cho biểu đệ nói. Ngạnh sinh sinh bị nàng cấp phát tới rồi biên tập nơi đó, này cũng không thể quái nàng. Ai làm nàng gần nhất liên hệ người? Biểu đệ cùng biên tập hai người là kề tại cùng nhau, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm. Đã không thể rút về, Tống Hề tỏ vẻ rất tưởng khóc. Lần trước phát ra một tràng thật dài cho hả giận nói qua đi. Hoa hoa biên tập đại nhân có đại lượng không cùng nàng so đo. Hảo sao, lần này nàng trực tiếp bảo thô khẩu, hơn nữa vẫn là ở có đề cử vị lúc sau. Tới như vậy một vụ, cái này thỏa thỏa sổ đen không giải thích, sợ là muốn lạnh định rồi, không biết nàng hiện tại giải thích. Còn có hay không dùng? Liền lần nàng ảo não vạn phần thời điểm, nàng máy tính chấn động một chút, xem đều không cần xem. Nàng cũng biết là hoa hoa tin tức, tìm đường chết tác thành nàng như vậy, cũng là không ai, nàng đang lo lắng muốn hay không giả chết thời điểm. Máy tính lại chấn động một chút, Tổng Hề nuốt nuốt nước miếng. Run rẩy tay click mở hội thoại khung, ân, thịt viên. Người đại khái thiếu một nồi nhiệt du, Tống Hề, ngoặc kép, cái này chuyện cười một chút đều không buồn cười, thiếu nhiệt du. Đây là muốn đem nàng bỏ vào trong nồi tạc sao? Thật đáng sợ, hoa hoa biên tập quả nhiên sinh khí, cái kia, hoa hoa đại nhân, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy, đây là một cái hiểu lầm. Mạc Xâm nhàn tản đem lưng dựa ở trên ghế. Màn hình máy tính u quang chiếu vào hắn trên mặt, khiến cho hắn kia nguyên bản liền khác hẳn với thường nhân mị hoặc âm nhu mặt càng nhiều vài phần. Thần bí yêu dã, nhìn đến thịt viên hồi phục, hắn không cấm đuôi lông mày hơi trọn. Hiểu lầm, tính toán, này đã là lần thứ hai đi, cái này tiểu tác giả là muốn trời cao sao, giải thích. Đạm mạc đã phát hai chữ qua, Tống Hề vừa thấy, vội không ngừng bắt đầu đánh chữ, màu bạc con ngươi sâu kín nhìn chính mình phát quá khứ, dài. Thích hai chữ, Mạc Xâm đột nhiên phát hiện, chính mình đối này viên gan lớn thịt viên, tựa hồ phá lệ có kiên nhẫn, thậm chí, cùng nàng nói chuyện phiếm, sẽ cảm thấy so cùng Tống Hề nói chuyện phiếm còn phải có thú. Còn muốn cho chính mình tới vui vẻ một chút, đây là vì cái gì? Hắn rõ ràng thích chính là Tống Hề a. Trong lòng cảm giác, hắn biết rõ, chẳng lẽ liền bởi vì cách xa nhau internet, cho nên cùng trong hiện thực cảm giác không giống nhau sao? Điểm này, Mạc Xâm nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn bực bội kéo kéo chính mình cổ áo, Tống Hề là run rẩy tay. Đã phát một đại đoạn giải thích quá khứ, hoa hoa đại đại. Này thật là cái hiểu lầm, ta không phải mắng ngươi, bởi vì ngươi cùng ta biểu đệ tên ở gần nhất liên hệ người là kề tại cùng nhau. Cho nên ta nhất thời hoa mắt thêm tay tiện, liền cấp phát sai rồi, hoa hoa đại đại. Như vậy giải thích, đủ rõ ràng minh bạch sao? Mạc Xâm liếc mắt một cái đảo qua đi. Nhưng thật ra cảm thấy nàng cái này giải thích, cũng còn có thể, người gần nhất sinh động độ rất cao. Gõ chữ sao, luận này tiểu tác giả, có thời gian nhảy đát, không bằng nhiều mã điểm tự tới thực tế một chút, Tống Hề có điểm vựng. Một lời không hợp liền kêu nhân ra gõ chữ, cho nên này rốt cuộc là tin, vẫn là không tin a. Nga, ta đi gõ chữ, Tống Hề cảm thấy. Nói cho hết lời là được, mặt khác dư thừa nói cũng đừng hỏi, chạy nhanh lóe nhân tài là vương đạo, kỳ thật đi. Nàng hôm nay 1 vạn đã mã xong rồi. Kế tiếp chỉ cần tồn 4.000 bản thảo là được, đối với nàng ngoan ngoãn. Mạc Sâm tỏ vẻ thực vừa lòng, vừa mới chuẩn bị offline. Liền nhìn đến thịt viên đã đổi mới cá tính ký tên, đồng dạng kêu Tống Hề. Khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.